quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 269. 3. Đây là kiên trì của anh. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, trước vụ án Minh Văn Thức không phải anh còn âm thầm giúp cô để cho công nhân Hoàng Đình ra tòa làm chứng sao? Nhưng cô lại lập tức nghĩ đến, trước vụ án Minh Văn Thức là vì anh biết rõ, Minh Văn Thức nhập tội tối đa là phán có kỳ, ít nhất mạng vẫn còn. Mà vụ án này một khi nhập tội, Minh Nhất Kỳ là tử hình. Mặc kệ Minh Nhất Kỳ làm bao nhiêu chuyện xấu, anh là người Minh gia, em trai ruột Minh Ý, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Là như thế này sao? Thật là như vậy sao? Cô xoắn suýt cả đêm, một đêm không thể đi vào giấc ngủ, buổi sáng đỉnh vành mắt đen ra ngoài, Minh Ý đã làm cơm sáng. Hình hình hảo kỳ quái, vì cái gì đêm qua mẹ muốn ngủ cùng con? Tiểu Sâm ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn cơm nhìn, về phía mẹ mình, bởi vì đêm qua ngủ ngáy ầm ĩ đến mẹ con. Minh Nhất đổ sữa cho con trai, ba ba rõ ràng không ngáy nha. Tiểu Sâm nói, Minh Ý không nói chuyện, rót một chén sữa cho Hinh Hinh, mau ăn, lát nữa ba đưa con đi học. Mậu Hinh không nói lời nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Minh Ý một cái. Ba sẽ không để cho Hinh Hinh tức giận đi. Tiểu Sâm mẫn cảm nói, này đều đã cho con nhìn ra, con nhanh đi hôn mẹ con một cái, để cho cô đừng nóng giận rồi. Minh Ý nói, mới không cần, ba trêu chọc Hinh Hinh tức giận, ba phải xin lỗi để cho cô nguôi giận mới có thể. Tiểu Sâm nói, Minh Ý nghe con trai, ánh mắt không tự giác rơi vào trên người Hinh Hinh. Cô vẫn trầm mặt như cũ, không nói lời nào, giữa trán có vài phần ngưng trọng tựa hồ còn đang tức giận. Chuyện này, anh dự đoán được cô sẽ không lý giải chính mình, thậm chí khả năng tức giận. Nhưng, ngay cả như vậy, việc cần phải làm anh nhất định phải làm. Buổi sáng anh đưa con trai đi nhà trẻ trước, sau đó đưa cô đi làm. Đưa con trai đến cửa nhà trẻ, Tiểu Sâm đột nhiên ôm cổ của cô, Hinh Hinh, ba sẽ xin lỗi, sẽ mẹ không nên tức giận lâu lắm có được hay không? Hinh Hinh cúi đầu nhìn con trai là mẫn cảm như thế, bé cực kỳ lo lắng quan hệ ba mẹ. Hinh Hinh cũng biết tình cảm cha mẹ không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ. Cô hôn con trai một cái tốt, mẹ nghe con. Con hôn mẹ thay ba, Tiểu Sâm nói xong, hôn một cái trên mặt của cô, đừng nóng giận tốt sao? Trong lòng Mậu Hinh chảy từng dòng nước ấm, con trai thật sự cực kỳ để ý quan hệ cô và Minh Ý, trong mắt bé Minh Ý chính là cha bé. Nhưng cho dù như vậy, Minh Ý làm những chuyện đã chạm đến điểm mấu chốt của cô thật sự rất khó tiêu hóa thậm chí tiếp. Thu, cho nên lúc đưa cô đi làm, Mậu Hinh vẫn không chịu nói, cũng không nghĩ để ý anh. Mà Minh Ý xem sắc mặt cô không tốt cũng không dám trêu chọc cô cho nên im lặng lái xe. Đến cửa luật chính tư, Hinh Hinh muốn xuống xe cô quay đầu nhìn anh, em muốn biết anh muốn bảo vệ mạng Minh Nhất Kỳ như thế nào. Minh Ý nhìn vợ, sau đó cười yếu ớt, em rất nhanh liền biết. Nghe nói như thế, trong lòng cô trầm xuống, cô thử đi khuyên anh, Minh Nhất Kỳ đích thật là phạm vào tội, anh tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt về tình về lý đều là phải chịu, vì cái gì anh không thể thử đi tiếp thu. Minh Ý nhìn vợ, lại thở dài, em nói rất đúng, anh nên là chịu được trừng phạt, anh cũng sẽ để cho anh ta chịu được trừng phạt. Anh ta nên là chịu được trừng phạt là trừng phạt pháp luật cho anh ta, không phải sao? Mậu Hinh nói, mà không phải anh, cho anh ta, nó là em trai ruột anh, liền điểm này anh nhất định phải để cho anh sống sót. Minh Ý vẫn nói như vậy, cách chương.